Sùng Phi Nhiện, nương tử, bổn vương chín rồi. Quyển 1 chương 53, lôi đài chọn dề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Bộ Yến Từ Dạ Tử Huyên có chút ngại ngùng ngồi bên bàn, đồ ăn trong chén trước mặt nàng nháy mắt giống như hai ngọn núi nhỏ. Khóe miệng khẽ co rút, mỹ thực ở trước mặt vẫn là cầm lấy đũa, từng ngụm ăn. Lần trước Hiên Viên Đình đi rồi cho nên không có phát hiện tướng ăn của bọn họ, hiện tại nhìn tướng ăn bất nhã của Dạ Tử Huyên, hắn thật sâu lý giải vì sao tiểu tử Kỳ Tu kia ăn xong lại ói ra. Nghĩ đến Hiên Viên Kỳ Tu, hôn lễ ngày hôm qua, số tiểu tử kia vậy mà không có tới, bạch thương hắn một hồi. Ăn từ từ, Hiên Viên Đình một bên gắp thức ăn cho nàng, một bên còn lưu ý biểu cảm cô nãi nãi này, sợ một cái không cẩn thận nàng thật sự bị nghẹt. Chính là, hiểu biết hắn đối với nàng còn chưa đủ, Dạ Tử Huyên là loại tham ăn hoàn mỹ, tình nguyện sanh từ bản thân cũng tuyệt đối sẽ không ở trước lúc chưa ăn no đạp hư đồ ăn mỹ vị. Không có lời gì muốn nói sao? Nam nhân Hiên Viên Đình chết tiệt nhà ngươi, nếu không xin lỗi bổn tiểu thư, mơ tưởng bổn tiểu thư cho ngươi sắc mặt tốt xem. Huyên Nhi muốn nghe cái gì? Hiên Viên Đình có chút không hiểu ý tứ của nàng, hắn có thành ý xuất tiền mời nàng ăn cơm, tội đã bồi, còn có cái gì sao? À, đúng rồi, Huyên Nhi thực xin lỗi, tối hôm qua chảo tay nàng bị thương. Hắn nói xong muốn vén tay áo Dạ Tử Huyên lên, Dạ Tử Huyên tận lực né tránh, khiến tay hắn đưa ra giữa chừng cứng ngắc giữa không trung. Tay không có việc gì, mới là lạ, mẹ kiếp xuống tay quá độc ác, sống thoát thoát chảo rớt một tầng da. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Vì thế, mỗ vương gia yên tâm thua tay, yên lặng vì nàng gắp thức ăn, trong phòng lại chỉ còn lại thanh âm Dạ Tử Huyên mồm to nhấm nuốt. Dạ Ảnh và Tuyệt Nhất trong chỗ tối, khóe miệng đều không hẹn cùng run rẩy. Ở trong lòng cảm thán, chủ tử, ngài nên tìm Mị Ảnh về bù lại cho ngài bí quyết theo đuổi nữ nhân. Ăn xong một bữa cơm, ai cũng không mở miệng nói chuyện, vậy mà chỉ một mình Dạ Tử Huyên xử lý một nửa đồ ăn, quả nhiên là hóa bi phẫn thành thèm ăn. Hai người Dạ Ảnh thấy mà khóe mắt đều run rẩy, ăn rất tốt. Thật sự ăn rất tốt, nhìn lại tiểu thân thể vương phi nhà mình, đồ ăn này đi nơi nào? Hiên Viên Đình cách, cảm ơn, Dạ Tử Huyên đánh cái ợ no nê, sau đó đi đến bên cửa sổ thừa dịp hắn không chú ý, lại theo cửa sổ chạy mất. Nha đầu, hắn cũng có thân thủ rất tốt nhưng khi hắn vọt đến bên cửa sổ, bóng dáng Dạ Tử Huyên đã mơ hồ. Hắn nhìn bóng lưng nàng nhanh chóng biến mất, vẫn không biết làm sao, ăn năn nói xin lỗi rồi sao lại không thấy hiệu quả tốt đẹp vậy kia. Chủ tử, Dạ Ảnh thật sự nhịn không được từ trong chỗ tối chạy tới, lại không nhiều điểm đầu. Du mộc của chủ tử, nói không chừng vương phi tức giận còn muốn sinh bao lâu đâu. Trong cơ thể vương phi là linh hồn kỳ dị đến từ dị thế, cho dù là đại gia tiểu thư, biết nấu ăn đó là chuyện thật bình thường. Nhưng mà không thể nói với chủ tử, người nói nàng khẳng định, hãnh diện, cùng nhau ăn cơm, sao tức giận còn chưa có tiêu hết. Chủ tử, bát cháo kia, điểm đến mới thôi, sau đó nhanh chóng ẩn đi. Sợ chậm một bước chủ tử sẽ làm ra hành vi quá khích gì, không chết tức thương. Cháo, bổn vương trả lại ngươi một chén. Dạ Tử Huyên rời khỏi Tuyệt Vị tiểu lâu, đi đến cửa điếm một nhà thợ may thì ngừng bước chân, nghĩ đến bản thân luôn một bộ trang điểm cô nương, sẽ bị kẻ thù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra, hơn nữa bản thân còn chưa có trí nhớ, luôn nhẫn cũng không phải biện pháp. Sao không thử cải trang xem? Sải bước đi vào, quăng một thỏi bạc cho lão bản, chọn một bộ bạch y mặc vào, đóng gói hai bộ, vì thế biến thành mỗ công tử tay cầm quạt nhẹ nhàng ngang trời xuất thế. Lưng mang gói đồ dạo phố cảm giác rất không sai, trên đường đi tới tiểu tử tuấn tú tuổi trẻ, mọi người không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Tâm trong khung hư vinh của Dạ Tử Huyên lại bị kích phát ra, đắc ý cười, ưỡn ưỡn ngực ra vẻ tiêu sái mở ra cây quạt quạt hai cái, phong lưu phóng khoáng cực kỳ. Này mùa, nàng phe phẩy cây quạt ở trong mắt mọi người tựu thành bệnh thần kinh, ai, đi mau, vương viên ngoại thành tây dựng võ đài chọn dề cho nữ nhi. Phải không, đúng vậy, chỉ cần không có thê thất tuổi không vượt qua 25 đều có thể tham gia. Vậy thật tốt quá, ta phù hợp tiêu chuẩn, đi mau. Võ đài chọn dề, nghe ra chơi rất vui nha. Ha ha, nói không chừng, Dạ Tử Huyên cười đáng khinh, sau đó bước chân đi theo mọi người tới thành tây. Chờ nàng đến địa điểm dựng lôi đài, chung quanh lôi đài đã là người tấp nập náo nhiệt cực kỳ. Vương viên ngoại này rất nhiều tiền sao? Vậy vì sao lại dựng lôi đài tìm hôn phu cho nữ nhi? Muốn là không có tiền, nhiều người như vậy đến xem náo nhiệt gì, con rể ở rể không phải đều kém một bậc sao? Đang lúc nàng suy xét, trên đài truyền đến vài tiếng thanh la kinh tâm, vì thế hiện trường dần dần an tĩnh lại. Mọi người yên lặng một chút, mọi người yên lặng một chút. Dạ Tử Huyên ngẩng đầu nhìn trên đài thấy một nam nhân khoảng 50 tuổi, mày rậm mắt to, râu cá chê, thân thể rất béo, hai tay tiếp đón mọi người. Hôm nay lão phu bãi hạ lôi đài này là vì chiêu tế cho tiểu nữ, người thắng bất nhập gia phả nhà họ Vương ta. Hơn nữa ta ở thành Nam có một tòa nhà, làm tân phòng. Phụ hoàng kim vạn lượng khác làm đồ cưới. A, vương viên ngoại dứt lời chung quanh vang lên tiếng reo hò điếc tai. Điều kiện thật sự quá tốt, không cần ở rể, còn có hoàng kim vạn lượng, một tòa nhà lớn, chập chập chập, vương gia thật sự hảo xa hoa. Dạ Tử Huyên vừa nghe đến hoàng kim vạn lượng, trong óc trong mắt đều là bóng dáng Mỹ Kim Bảo thổi qua. Ai, chỉ tiếc bản thân là nữ, bằng không, vàng đó khẳng định thu vào túi. Vương viên ngoại chọn rể phô trương như vậy, chẳng lẽ là nữ nhi nhà ông ta có tật xấu hay sao? Vàng trọng yếu, nhưng trong lòng mọi người bắt đầu hồ nghi. Nếu cưới một bệnh lao sắp chết trở về, ba ngày liền tắt thở, vương gia còn không kiếm cớ chỉnh chết hắn. Vì giải nghi hoặc của mọi người, lão phu sẽ để tiểu nữ đến gặp mặt cùng mọi người một lần. Nói xong, bên người ông ta liền nhiều ra một nữ tử dáng người thướt tha, bé bỏng, nhưng mặt ngoài cuốn hút, ngũ quan tinh xảo, sắc mặt hồng nhuận, thấy thế nào cũng không giống một người có bệnh. Thật khá, cũng không biết là ai kinh thán ra tiếng, sau đó lại khiến dưới đài một mảnh oanh động phụ họa. Đám nam tử độc thân thỏa mãn yêu cầu càng nóng lòng muốn thử, không biết muốn so cái gì, nhưng đều xoa tay chờ đợi cơ hội nhất hiển thân thủ. Dạ Tử Huyên thật vất vả đụng đến phía trước, lại đi phía trước chen, căn bản chen không được, quên đi, liền tại đây thông qua đi. Cho tới bây giờ nàng còn chưa thấy qua võ đài chọn rể đâu, đời trước nghe qua, hướng tới cực kỳ. Hôm nay vừa thấy quả nhiên đáng giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di công tử, nhìn ngươi giống người đọc sách như thế này có thể đi lên mở ra thân thủ. Vừa rồi nghe nói so văn không thể so võ đâu. Dạ Tử Huyên hứng thú tăng vọt nhìn nam tử bên cạnh mình, dáng người cao ngất, tướng mạo cũng là chi tuyển tốt nhất nhưng lại mang theo chút phong độ của người trí thức. Nhìn vẻ mặt hắn có chút lo lắng, nàng nhịn không được xuất khẩu khuyên bảo. Giờ phút này hận bản thân là nữ nhân. Vàng ơi vàng, sao mi cách ta xa xôi như vậy? Nam tử từ chối cho ý kiến, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm trên đài. Dạ Tử Huyên theo tầm mắt hắn nhìn lại, đúng là phương hướng tiểu thư nhà họ Vương. Chẳng lẽ có người bổng đánh nguyên ương? Hôm nay chúng ta khí võ theo văn, trận đấu phân ba hiệp, công tử phù hợp điều kiện nguyện ý dự thi mời đến trên đài. Chung quy, vẫn là dự thi ít giúp vui nhiều. Nam tử bên cạnh Dạ Tử Huyên cắn cắn môi, vẫn theo dòng người đi lên. Dạ Tử Huyên không tính toán dự thi, nhưng cũng đi theo bước chân nam tử lên đài. Cách chương.